không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Hải Ca chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Nàng duỗi tay đem Tần Khanh thật cẩn thận phiên lại đây. Nữ hài trên mặt tràn đầy nước bùn, cái trán bị đá khai phá, chính hướng ra thấm huyết. Hải Ca đem tay đặt ở nàng chóp mũi, hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng còn có khí. Hải Ca đem Tần Khanh cõng lên, một chân thâm một chân thiển đi ở giữa tợn đêm mưa bên trong, bắt đầu dạ quang hình thức dạ quang. Hình thức mở ra, trước mắt cảnh tượng chợt trở nên rõ ràng lên. Hải Ca khiêng Tần Khanh, tìm rời đi lộ, nhưng mà rời đi lộ không tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi một cái thiên sơn hình thành thạch động. Hải Ca nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn phía sau lưng thân trên ôn càng ngày càng lạnh Tần Khanh. Nàng nghĩ nghĩ, mang theo Tần Khanh tiến vào sơn động, trong sơn động muốn so bên ngoài ấm áp nhiều. Hải Ca động tác mềm nhẹ đem Tần Khanh buông, theo sau lau đi trên mặt nàng nước mưa. Hải Ca thở hổn hển nhìn nhắm chặt hai tròng mắt Tần Khanh. Cùng với chính mình cùng nàng cùng nhau ở chỗ này chờ lãng phí thời gian. Chỉ bằng nàng trước xuống núi tìm người lại đây. Hạ quyết tâm, Hải Ca đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, nhưng mà Hải Ca chân trước mới vừa đi. Sau lưng một cái cao gầy nam nhân liền xuất hiện ở sơn động bên trong. Nam nhân điện tử mắt ra quét Tần Khanh thân thể. Sau một lúc lâu phân tích ra nàng số liệu Tần Khanh. Lê Đô chủ nhân, mặt sát, mệnh lệnh một chút, 0823 màu bạc họng súng nhắm ngay Tần Khanh đầu. Làm như cảm giác được cái gì? Nguyên bản không có ý thức Tần Khanh đột nhiên giật giật ngón tay. Ngay sau đó gian nan nheo lại đôi mắt, trước mắt cảnh sắc có chút mơ hồ. Dự cảm đến nguy hiểm Tần Khanh muốn đứng dậy tránh né. Nhưng thân thể mềm như bông một đoàn không có một chút sức lực. Nàng hô hấp dồn dập, mở to đôi mắt cuối cùng chậm rãi nhắm lại, phanh. Sắc bén viên đạn cắt qua mưa gió thẳng tắp bắn về phía nàng trán. 0823 yên lặng thu hồi thương. Liền ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, chợt nghe mặt sau truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Theo sau một cái xám trắng bóng dáng từ trước mắt hiện lên. 0823 trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy kia viên đánh ra đi viên đạn xuyên qua đối phương gương mặt. Lệch khỏi quỹ đạo đánh hướng một bên tường đá, bên ngoài vũ còn tiếp tục hạ. Không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Cái này nho nhỏ mà thạch động làm như đem ngoại giới cách trở. Im ắng không có một chút tiếng vang, che ở Tần Khanh trước mặt sinh vật làm như lão hổ, lại làm như sư tử, nhưng hắn so sư hổ thú hình thể muốn khổng lồ nhiều. Cũng giỏi giang cường hãn nhiều, mãnh thú trên người kia màu trắng da lông lây dính màn mưa ẩm ướt, màu đen sọc tung hoành, lúc này hắn nhìn chằm chằm 0823. Một đôi nguyên bản là màu đen thú mắt đột nhiên nhiễm màu đỏ tươi sát ý. Hắn hướng 0823 lộ ra hai viên răng nanh. Yết hầu gian phát ra cảnh cáo mà nguy hiểm nức nở, đây là tới hộ chủ. 0823 quét Lê Đô liếc mắt một cái, nhiệm vụ mục tiêu Lê Đô xuất hiện. Mặt sát, 0823 lại lấy ra một khẩu súng chi, chỉ nghe bang bang hai tiếng. Kia trải qua đặc thù chế tạo viên đạn lại lần nữa hướng Lê Đô đánh đi. Lê Đô cũng không lui lại, ánh mắt bên trong cũng không có sợ hãi. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm 0823, như vậy ánh mắt làm người phát sợ cho dù là trải qua đặc thù chế tạo viên đạn. Nhưng vẫn cứ không có cách nào xuyên thấu Lê Đô, làm Ohara con dân, thú tính thân thể bọn họ cường đại mà dũng mãnh. Giống nhau vũ khí lạnh căn bản không có biện pháp xúc phạm tới bọn họ. Càng miễn bàn Lê Đô như vậy trải qua vô số lần chiến tranh mài rũa thể chất viên đạn tạp đến chán. Vẫn cứ có chút đau. Lê Đô sau này lui lại mấy bước. Máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương thẩm thấu mà ra rơi vào hắn đôi mắt. Trước mắt là màu đỏ tươi một mảnh. Lê Đô gắt gao nhìn 0823. Hắn bổn có thể né tránh. Nhưng nếu là chính mình né tránh, bị thương chính là Tần Khanh, đầu tựa hồ càng đau. Nhưng vào lúc này, Lê Đô suy nghĩ đột nhiên hỗn độn lên, trong đầu nguyên bản nối liền không đứng dậy ký ức vào giờ phút này nhanh chóng khâu thành một đoàn. Rậm rạp không hề kết cấu vọt tới hắn trong óc, Lê Đô có chút chịu không nổi, ngửa đầu rít gào một tiếng. Này thanh cùng với bên ngoài sấm sét ầm ầm, nháy mắt kinh rơi xuống cành cây thượng trốn vũ chim sẻ nhó mơ siêu, nhiều hơn. Chúng ta đem ngươi ném ở hắc động ngươi có ý kiến sao? Nhiều hơn, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử a? Nhiều hơn, đại ca cho ngươi ăn. Đừng khóc Lê Đô thượng tướng, chúng ta lui lại đi. Lê Đô thượng tướng, chúng ta tiến vào địch nhân vòng vây, Lê Đô, Lê Đô. Hắn nghĩ tới, tên của hắn là Lê Đô, cái kia chỉ dùng tên là có thể làm tiểu hài nhi đình chỉ khóc thút thít Lê Đô vương tử. Thảo, Lê Đô không cấm ở trong lòng so một ngón giữa, hắn mẹ nó liền biết chính mình không phải miêu, ai nói hắn là miêu cái loại này ngu xuẩn sinh vật. Còn có, hắn thế nhưng quang thân mình bị tiểu lam tinh thượng những cái đó cấp thấp tiện dân xem. Thế nhưng bị nữ nhân kia xả trứng trứng, này liền tính, hắn thế nhưng bán manh, nghĩ đến mất trí nhớ trước phát sinh đủ loại hiện tượng. Lê Đô một khuôn mặt lập tức vặn vẹo lên, lúc này 0823 thấy bình thường vũ khí thương tổn không được Lê Đô. Liền cũng từ bỏ ngạnh là mơ siêu 0827 đem ánh mắt chuyển qua kia bên ý thức không rõ Tần Khanh trên. Người, làm trí năng ai? 0823 phát hiện Tần Khanh chính là Lê Đô uy hiếp. Nghĩ, 0823 vòng qua Lê Đô, thẳng tắp hướng Tần Khanh vọt tới. Liền ở 0823 muốn tiếp cận Tần Khanh giây tiếp theo. Một đôi lạnh như băng tay nhéo vào 0823 trên cổ. Đồng thời, bên tai vang lên một cái trầm thấp thuần hậu tràn ngập yêu nhã thanh âm. Hắn nói, ta làm ngươi tiếp cận nàng sao? 0823 một quay đầu, đối thượng Lê Đô cười như không cười mặt, gương mặt này quá mức anh tuấn đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng có chút trước người. Liền tính là ai cũng sửng sốt một lát, lúc này hắn cười, nhưng cặp kia màu đỏ tươi trong mắt lại tràn đầy sát ý sắc thái, 0823 hoàn hồn. Duỗi tay liền phải phản kháng. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy chút nào, nhéo hắn nam nhân quang. Quả thân mình, trên mặt là nhất phái nhẹ nhàng, hắn kia kim sắc sợi tóc ướt lộc cộc dán ở trên mặt. Có vài sợi bị máu tươi nhiễm hồng, Lê Đô ý cười doanh doanh nhìn 0823. Thú vị, chẳng lẽ ngươi là Diêu bá tước bồi dưỡng ra mạnh nhất đặc công? Nhưng hắn không khỏi có chút khinh thường ta. Nếu không chính là đem ngươi xem đến quá cao, Lê Đô trong lời nói trào phúng pha nùng. Hơi chọn mày rậm cùng trong mắt trào phúng đều không ngừng kích thích ở trước mắt 0823, không chuẩn. Ngươi vũ nhục điện hạ, 0823 trung tâm hộ chủ, gian nan dãy dụa Lê Đô tay. Nhưng hắn càng là dãy dụa, Lê Đô liền niết càng chặt, trước mắt điện tử mắt đã xuất hiện hoa bình hiện tượng. Giờ này khắc này. 0823 đột nhiên sợ hãi lên, giống hắn như vậy nhảy nhót vai hề. Ta căn bản sẽ không bố thí một ánh mắt, nói gì vũ nhục, Lê Đô hừ tiếng cười, nghe nói nhiệm vụ thất bại đặc công sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi bị chết quang vinh điểm, Lê Đô vừa dứt lời liền buông lỏng ra nhéo 0823 tay. Tránh thoát giam cầm 0823 giơ tay liền phải hướng Lê Đô khởi xướng công kích. Nhưng mà hắn còn không có động, liền thấy chính mình trên người quần áo chạy tới Lê Đô trên người, màu đen áo ngoài sấn hắn thân hình. Càng thêm thon dài tuấn nhã, 0823 ngơ ngác nhìn cảm thấy mỹ mãn Lê Đô. Ngay sau đó một cúi đầu, đối thượng hắn trụi lùi thân thể, 0823 tay run đến lợi hại. Nắm nắm tay như thế nào cũng đánh không lại đi, này. Người này mặt dày vô sỉ. Xú không biết xấu hổ à à. Không nghe nói Lê Đô vương tử sẽ lột người quần áo. Này tính cái gì bị chết quang vinh à. Đem quần áo trả ta, bởi vì tức giận hệ thống bên trong bắt đầu dao động. 0823 thân mình quơ quơ. Duỗi tay liền phải đi xả Lê Đô. Lại phát hiện nam nhân cười ngạo nghễ. Nói, ngươi quần áo có thể mặc ở ta trên người. Đây là nó vinh hạnh, đi mẹ ngươi vinh hạnh. Nếu đánh không lại Lê Đô, chỉ bằng tới cái cá chết lưới rách, dù sao thế nào đều là hắn chết. Mở ra tự hủy hình thức đem ở 5 giây sau khởi động, 5, 4, 3, lại cuối cùng 2 giây thời điểm. Nhận thấy được gì đó, Lê Đô đột nhiên nắm 0823 đầu. Lê Đô MU bàn tay gân xanh bạo khởi, chỉ nghe kịch liệt một tiếng, đối phương đầu ở trên tay hắn hóa thành một đống sắt vụn. Đầu não bị phá hư, nội bộ hệ thống vào giờ phút này toàn bộ sụp đổ. Hắn thân mình quơ quơ, thình thịch thanh té ngã trên mặt đất, màu lam điện lưu xẹt qua thân thể hắn, ngay sau đó, màu lam ngọn lửa đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Đây là ai bẩm sinh liền có trình tự giả thiết, nếu bọn họ nhiệm vụ thất bại hoặc là bị địch nhân giết chết. Sợ cơ mật rơi vào địch nhân trên tay, cho nên sau khi chết ai sẽ trực tiếp sao, Lê Đô U Lam đôi mắt nhàn nhạt từ nơi đó đảo qua. Bị ta giết chết, đây cũng là người vinh hạnh, hắn xoay người đi đến Tần Khanh bên người. Lúc này Tần Khanh cuộn tròn trên mặt đất, thân mình run run thành một đoàn, nàng hẳn là phát sốt, nguyên bản trắng nõn gương mặt chính bố không bình thường đỏ ửng. Tần Khanh môi run run, ngay sau đó nửa nheo lại đôi mắt nhìn lại đây, nàng đôi mắt cực hắc, như là Lê Đô từng xuyên thấu quá vô số lần sâu thẳm hắc động. Lê Đô bản tính ngạo nghễ mà lại vô tình. Vừa rồi hắn sở dĩ che chở Tần Khanh, chỉ là không hy vọng đã cứu chính mình người những người khác giết chết. Nhưng địch nhân đã không có. Hiện tại hẳn là tính tính bọn họ chuyện này, trời sinh tính kiêu ngạo vô tình, Lê Đô tự nhiên sẽ không cho phép có người nhìn đến chính mình yếu đuối cùng chật vật. Không khéo, hắn hết thảy đều bị Tần Khanh thấy được. Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm Tần Khanh tồn tại. Lê Đô chậm rãi đi đến Tần Khanh trước mặt. Rũ xuống song lông mi ở má thượng đầu rơi xuống nhợt nhạt mà bóng ma. Chuẩn bị cùng địch nhân đến cá chết lưới rách, Lê Đô vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn bị cuốn vào tới rồi tinh cầu nổ mạnh sở hình thành hắc động. Bằng vào chính mình kia cường đại ý chí, Lê Đô cũng không có bị hắc động xé nát, rơi xuống đến tiểu lam tinh sau. Phi thuyền hư hao, chính mình phần đầu gặp va chạm mà mất đi ý thức. Kia hẳn là cũng là một cái đêm mưa. Mơ mơ màng màng Lê Đô dựa vào cầu sinh ý thức ngồi dậy tìm một con đường sống. Cũng chính là khi đó, hắn gặp Tần Khanh, nhưng Tần Khanh thế nhưng đem nó trở thành dự trữ lương. Trở thành dự trữ lương liền tính, còn làm hắn làm các loại không thể hiểu được sự tình, Lê Đô thân phận đặc thù. Cuộc đời này trở mặt địch nhân vô số, nếu làm cho bọn họ biết Tần Khanh tồn tại, chắc chắn đem Tần Khanh coi như nhược điểm uy hiếp đến hắn. Cường giả sẽ không có uy hiếp, nhưng cũng sẽ không cho phép có chướng ngại vật tồn tại. Lê Đô nhìn Tần Khanh, chậm rãi khom lưng, lạnh lẽo tay đặt ở nàng trên cổ. Mấy ngày nay, cảm ơn người chiếu cố, Lê Đô câu môi cười, chậm rãi buộc chặt tay. Hết chương.